nhưng đối phương lại giống người không việc gì đồng dạng, không đau không ngứa, không nhận ảnh hưởng chút nào, y nguyên không sợ chết đánh tới. Thật Dực Long Thiên Vương miệng lớn thổ huyết, trong lòng biệt khuất, đến bây giờ hắn y nguyên đem trước mắt cái này cũng giống như mình quái vật. Trở thành Trương Nguyên, Trương Nguyên, ngọa tào ngươi mỗ mỗ, Thật Dực Long Thiên Vương lần nữa bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, Giả Dực Long Thiên Vương cười hắc hắc vài tiếng, cấp tốc đánh giết tới, lần nữa hướng về Thật Dực Long Thiên Vương đánh tới. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, giống như là thụ đến ảnh hưởng gì đồng dạng, sinh sinh đứng tại giữa không trung bên trong, tiếp lấy thân thể không bị khống chế, bàn chân không bước ra đi, hai đầu cánh tay cũng bị chăm chú trói buộc đến phần eo, giống như có cái đồ vật chăm chú bóp chặt hắn thân thể. Giả Dực Long Thiên Vương nhướng mày, muốn giãy giụa, nhưng kia đồ vật lực lượng lớn đến đáng sợ, căn bản không tránh thoát được. Thật Dực Long Thiên Vương nhìn đồng tử co rụt lại, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là cái tốt đẹp thời cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo khởi mà lên, trực tiếp 12 thành công lực, hướng về Giả Dực Long Thiên Vương oanh sát tới, một quyền ném ra, Giả Dực Long Thiên Vương trên thân lập tức lân giáp bắn tung tóe, gai ngược bay múa, lồng ngực bị đánh xuyên, Trương Nguyên, ngươi cũng có hôm nay, ta đập chết ngươi. Thật Dực Long Thiên Vương lên tiếng nhe răng cười, điên cuồng huy quyền, hướng về Giả Dực Long Thiên Vương đập tới, ẩn hình trạng thái dưới Trương Nguyên, ôm thật chặt Giả Dực Long Thiên Vương phần eo, nhếch miệng, lộ ra khinh thường, còn muốn đánh chết rơi ta, chờ hắn chết mất, ta liền bóp chết ngươi. Chương 615, diệt sát Giả Dực Long Thiên Vương bị Trương Nguyên một mực ôm lấy thân thể. Hai đầu cánh tay bị gắt gao bóp chặt, ngay cả hai cái đùi cũng bị Trương Nguyên quấn lấy, kịch liệt giãy giụa, mở miệng giống to, nhưng từ đầu đến cuối khó mà tránh thoát mảy may. Giờ khắc này, hắn quả thực trở thành một cái sống cái cào, đối mặt Thật Dực Long Thiên Vương điên cuồng oanh sát, không có chút nào ngăn cản chi lực, âm âm, từng mảnh kinh khủng oanh minh phát ra, ma quang óng ánh, khắp nơi tung hoành, Thật Dực Long Thiên Vương oanh sát, quả là nhanh đến cực hạn, mãnh hạ tử thủ, mỗi một lực quyền lượng đều lớn đến cực hạn, Trương Nguyên, ngươi chết cho ta, ha ha ha. Thật Dực Long Thiên Vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, toàn thân ma quang óng ánh, điên cuồng oanh sát, rốt cục, kéo dài mấy chục quyền về sau, vị này Giả Dực Long Thiên Vương bị sinh sinh đánh nát thân thể, nổ nát vụn ra, hắn đến chết cũng không có làm minh bạch đến cùng là cái gì dễ chịu hắn thân thể. Nhìn thấy Giả Dực Long Thiên Vương bị mình sinh sinh đánh nát, Thật Dực Long Thiên Vương tâm tình thư sướng, thật dài phun ra một ngụm ngột ngạt, chỉ cảm thấy trước đó tất cả biệt khuất cùng lửa giận hết thảy tiêu tán trống không. Cả người hăng hái, thống khoái tới cực điểm, đánh cho thoải mái đi, đánh thoải mái liền nên đến phiên ta. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Thật Dực Long Thiên Vương cách đó không xa vang lên. Ai? Dực Long Thiên Vương đột nhiên quay đầu, trong con người bắn ra hai đạo lạnh đao, sắc bén đáng sợ, một bên trống rỗng, mây đen lượn lờ, mê vụ mông lung, cái gì đều không nhìn thấy. Trước đó thanh âm giống như là ảo giác của hắn đồng dạng. Dực Long Thiên Vương lông mày một hơi nhíu, bỗng nhiên hé miệng, trực tiếp phun ra một đạo kinh khủng ô quang ra ngoài, hóa thành một mảnh màu đen dòng sông, phóng tới trước mắt phiến khu vực này. Oanh, kinh thiên động địa, thanh âm oanh minh, toàn bộ không gian kịch liệt đung đưa, phát ra hủy diệt tính ba động, quét về phía bốn phía, bất quá trước mắt lại như cũ cái gì cũng không có. Tựa hồ trước đó thật là hắn ảo giác đồng dạng, Dực Long Thiên Vương ánh mắt u lãnh, tại phiến khu vực này lẳng lặng quan sát một lát, bỗng nhiên chớp động hai cánh, liền muốn rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn đại lực bỗng nhiên nắm hắn cổ chân. Tiếp lấy hắn cảm giác được toàn bộ thân hình giống như là không bị khống chế đồng dạng, bắt đầu bị xoay tròn lên, hô hô rung động, quét về phía bốn phía, Dực Long Thiên Vương trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Không dám tin, hắn bạo hống một tiếng, bàn chân bên trong bỗng nhiên xông ra óng ánh khắp nơi quang mang. Hướng về chụp vào chân tay hắn kia cỗ lực vô hình vọt tới. Nhưng lại căn bản vô dụng, đạo ánh sáng kia vừa mới xông ra, liền trực tiếp tiêu tán, liền như là cổ chân của hắn phía dưới tồn tại một cái vô hình vòng xoáy. Thôn phệ hết thảy, Dực Long Thiên Vương lông tơ đếm ngược, đây hết thảy quả thực quỷ dị, âm âm. Thân thể của hắn bị hung hăng đập vào một bên cự cung bên trên, phát ra oanh minh, đem cự cung đều cho chấn sụp đổ. Hắn hét lớn một tiếng, xoay người mà lên, toàn thân bộc phát ra ngập trời yêu khí. Hai tay vung vẩy, không mấy đạo ma quang hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Từng mảnh vang lên ầm ầm, không gian chung quanh bị đánh không ngừng vỡ nát, mây đen mãnh liệt, mỗi một đạo ma quang đều tràn đầy cường đại sức mạnh khó lường. Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, Dực Long Thiên Vương cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn bộ phía sau lưng giống như là tao ngộ ngập đầu chi kích. Lực lượng kinh khủng đem hắn thân thể kém chút đánh sụp đổ. Hắn trực tiếp đánh ra trước tới, phía sau lưng máu thịt be bét, lân giáp gai ngược toàn bộ sụp đổ. Cái gì đồ vật? Dực Long Thiên Vương triệt để kinh hãi, trợn tròn con mắt, vỗ hai cái cánh chim, xoay người bỏ chạy, nhưng vào lúc này, kia cỗ sức mạnh đáng sợ một chút tác dụng đến phía sau lưng của hắn. Giống như là một cái to lớn bàn chân, phịch một tiếng, đem hắn thân thể xinh xinh dẫm rơi xuống, đính tại nguyên địa, đón lấy. Một cái bàn tay vô hình một tay bịt hắn miệng, khác một con bàn tay vô hình đè xuống cổ của hắn. Dực Long Thiên Vương trực tiếp trợn tròn trong mắt, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng đối mặt loại kia lực lượng vô hình, hắn hết thảy giãy giụa đều lộ ra tốn công vô ích. Giờ khắc này, hắn giống như là một cái ngâm nước người, đang điên cuồng bay nhảy. Ô ô ô, cờ rốp, cờ rốp, cờ rốp băng, Dực Long Thiên Vương, ngươi an tâm đi thôi. Lúc đầu ta cũng là không muốn giết ngươi, nhưng người nào để ngươi đối ta oán niệm sâu như vậy, lại vừa vặn để ta đụng đến, cho nên xin lỗi, ngươi an tâm lên đường đi. Một đạo bình thản nhạt thanh âm quen thuộc tại Dực Long Thiên Vương vang lên bên tai. Dực Long Thiên Vương đầu một bên bị xoay tròn, một bên kinh hãi trừng to mắt, thanh âm này, hắn ở đâu nghe qua, đây là cái kia Trương Nguyên, cờ rốp băng, vỡ vụn xương cốt âm thanh còn tại không ngừng truyền ra. Dực Long Thiên Vương bay nhảy kịch liệt hơn, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, bắt đầu lật lên tròng trắng mắt, rốt cục phốc một chút, toàn bộ đầu lâu bị trừ tận gốc ra, máu tươi dâng trào, đầu của hắn bị rút ra về sau, thân thể còn tại run rẩy, khuôn mặt cũng đang run rẩy. Trương Nguyên buông lỏng ra miệng của hắn, mang theo đầu của hắn nhìn lại, Trương Nguyên, đúng, là ta, an lưng đi thôi, ngoan, Trương Nguyên an ủi, phu phu. Hắn một cước đá ra, Dực Long Thiên Vương đầu lâu trực tiếp phá không mà qua. Bị hắn đá bay mấy ngàn mét ra, hung hăng đập vào phía dưới chọc sắc thi sông bên trong. Lập tức bị thi sông lực lượng chỗ ăn mòn, thân thể không đầu trên mặt đất khó khăn run rẩy mấy lần. Còn muốn đứng lên, nhưng là thiếu khuyết đầu lâu, cuối cùng cái gì cũng làm không được. Rất nhanh không nhúc nhích, điểm công đức cộng 8.000, Trương Nguyên lại là một cước đá ra. Đem Dực Long Thiên Vương thân thể cũng đá đến kia phiến đáng sợ chọc sắc thi sông bên trong. Theo thi dòng sông trôi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu mày, quay người nhìn về phía mảnh này thần bí không biết dãy cung điện. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lại có thể phục chế xâm nhập người tiến vào. Mấu chốt bị sao chép được sinh linh còn từng cái cường đại. Cơ hồ không kém gì bản thể. Trước đó nếu không phải là mình nắm giữ thánh binh quyết. Bên người có năm thanh thánh khí nương theo, đoán chừng cũng phải ăn thiệt ngầm, coi như không ăn thiệt ngầm, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ cầm xuống đối phương. Hắn ánh mắt chớp động, duy trì tại ẩn thân hình thái, hướng về phía trước lao đi. Hắn rất là hiếu kỳ, nếu như những này phục chế thể chiến thắng bản thể sẽ như thế nào? Giết chết bản thể, sau đó lại thay thế bản thể tại trong hiện thực địa vị sao? Vậy bọn hắn cùng bản thể có cái gì khác biệt? Âm. Tại Trương Nguyên tại nơi này phi hành thời điểm, phía trước lần nữa truyền đến trầm thấp oanh minh, có người tại đại chiến, hào quang rực rỡ, không gian tại không ngừng vặn vẹo. Trương Nguyên xuất hiện ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn lại, xuất thủ đại chiến chính là âm phủ Diệp Thiên. Hắn bên ngoài thân hiện ra một đầu tử vong dòng sông, bên trong vô số thi thể hiển hiện, mở mắt, oanh ra từng mảnh lực lượng kinh khủng, gia trì đến hắn trên thân, đối diện với hắn. Là một cái cùng hắn giống nhau như đúc nam tử, người mặc bạch bào, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, bên ngoài thân thế mà cũng nổi lên một đầu tử vong dòng sông. Bên trong đồng dạng tràn ngập thi thể, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nơi này phòng chế ra sinh linh, không chỉ có cùng bản thể dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả bản thể thần thông thế mà cũng có thể phục chế. Hắn nhẹ nhàng hướng về Diệp Thiên tiếp cận mà đi, chuẩn bị từ phía sau cho cái này cường địch một kích. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cỗ âm lãnh khí tức hiện lên, xuất hiện một tôn cái bóng mơ hồ, ánh mắt u lãnh như đao, tại trùng điệp mây đen bên trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, Trương Nguyên thân thể đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía đối phương, đây là trước đó cái kia tà dị, hắn cũng muốn ra tay với Diệp Thiên, Trương Nguyên duy trì tại ẩn hình trạng thái, tại một bên lẳng lặng nhìn, cái kia cái bóng mơ hồ băng lãnh u hàn nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ hành động, tựa hồ cũng không có niềm tin tuyệt đối đồng dạng. Trương Nguyên lẳng lặng nhìn một hồi, phát hiện cái kia đạo cái bóng trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại nơi này. Hắn nghĩ nghĩ, không hề đuổi theo, hắn cùng cái này tà dị đối diện một lần trường. Đối phương pháp thoát thân cực kỳ quỷ dị, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Cho nên cùng nó truy kích đối phương, không bằng tại nơi này ám toán Diệp Thiên. Trương Nguyên nhẹ nhàng hướng về kia hai cái Diệp Thiên tiếp cận mà đi. Hai người chiến đấu trực tiếp đạt đến gay cấn, hai đầu tử vong dòng sông phóng lên tận trời, đan vào với nhau, bên trong thi thể tất cả đều giống như là sống lại đồng dạng. Trong con người nở rộ huyết quang, giết tới cùng một chỗ, Trương Nguyên âm thầm buồn bực, hai cái Diệp Thiên giống nhau như đúc, thần thông cũng giống nhau như đúc. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, hắn nếu là động thủ, nhất định phải làm được một kích chí mạng mới được, không phải lấy Diệp Thiên thủ đoạn, rất dễ dàng từ hắn trong tay đào thoát. Trương Nguyên lẳng lặng quan sát một lát, quyết định lấy phiên thiên ấn cùng thánh binh quyết xuất kích. Hai cái đồng thời công kích, lần này thực lực không thể giữ lại, nhất định phải lôi đình vạn quân. Hô, thân thể của hắn nháy mắt xẹt qua, nhanh đến cực hạn, ẩn hình trạng thái dưới hắn. Liễm tàng khí tức, giống như là im ắng tử thần, nháy mắt lấn đến gần, hai cái ngay tại đại chiến Diệp Thiên, căn bản không có phát giác ra mảy may dị thường. Trương Nguyên nhìn chuẩn cơ hội, tại hai người giết tới cùng nhau nháy mắt, phất tay một đập, nặng nề đen nhánh phiên thiên ấn mang theo một cỗ khủng bố khó lường khí tức hung hăng oanh sát. Xuống dưới, hai cái giết tới gay cấn Diệp Thiên, biến sắc, căn bản chưa từng đoán trước qua cái này đáng sợ một màn. Vài trăm mét lớn nhỏ phiên thiên ấn hoành kích mà qua, giống như là một tòa kinh khủng ngọn núi nhỏ đồng dạng. Hai người ầm ĩ vừa kêu, cùng nhau phất tay, hai đầu kinh khủng tử vong trường hà trực tiếp càn quét mà qua. Hung hăng vọt tới phiên thiên ấn, ầm ầm, một tiếng oanh minh, đánh không gian sụp đổ, dòng sông tán loạn, hủy diệt tinh khí tức bốn phía bạo tạc, hai cái Diệp Thiên tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Bị phiên thiên ấn lực lượng hung hăng vỗ trúng, rên lên một tiếng thê thảm, huyết vụ bắn tung tóe, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Trương Nguyên như thiểm điện truy sát tới, thân thể y nguyên ở vào ẩn hình trạng thái, một tay huy động phiên thiên ấn đánh tới hướng bên trái Diệp Thiên, một tay khống chế thánh binh quyết thẳng hướng bên phải Diệp Thiên. Hai cái trái phải Diệp Thiên tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi, một cái bị phiên thiên ấn hung hăng đập trúng, một cái khác bị năm thanh thánh khí nháy mắt bao phủ. Năm thanh đao kiếm mang theo khác biệt quang mang tại thân thể của hắn bên trong trực tiếp quán. Trương Nguyên một kích thành công, trực tiếp chính là điên cuồng oanh sát. Phiên thiên ấn giống như là tấm gạch đồng dạng, từng lần một nện xuống, lực lượng cuồng mãnh đến cực hạn. Nơi đó Diệp Thiên phát ra từng đợt kêu to, điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, rất nhanh bị phiên thiên ấn hung hăng đóng bên trong. Đánh hình thần sụp đổ, phốc, một đoàn huyết vụ trực tiếp bắn ra. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, thu phiên thiên ấn, cấp tốc thẳng hướng một cái khác. A, bị năm thanh thánh binh bao khỏa Diệp Thiên phát ra từng đợt hét to một tiếng. Toàn thân quang mang bộc phát, toàn lực ngăn cản năm thanh thánh khí uy lực. Nhưng Trương Nguyên nháy mắt lao đến, đưa tay liền đem phiên thiên ấn đập xuống. Ầm ầm, Diệp Thiên tại chỗ miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Thân thể kém chút bị đánh sụp đổ. Chương 616, hắc thủ thế giới cường giả Diệp Thiên một mặt tím xanh, miệng lớn thổ huyết, đục trên thân hạ máu thịt be bét, bị đập bay nháy mắt, xoay người rời đi, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu oán hận, đã biết được là ai ở trong tối coi như hắn, có thể ngự sử năm thanh thánh khí, còn có thể điều khiển khối này đại ấn màu đen, tuyệt đối là cái kia Trương Nguyên, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Đối phương bỗng nhiên bạo khởi, liên tiếp ba lần trọng kích, kém chút đem hắn đánh chết. Hắn trong lòng hiện ra một tia khó tả hãi nhiên, cái này Trương Nguyên có thể ẩn thân. Xoát, nhìn hắn quay người đào tẩu, Trương Nguyên thu phiên thiên ấn cùng năm thanh thánh khí,